Tổng thống Abraham Lincoln tâm sự với một người bạn rằng ông liên tục mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một thi hài quấn vải trắng đang được lính canh giữ. Ông tiến lại gần và hỏi những người lính, người đang nằm trong đó là ai. Họ đáp lại rằng đó chính là ngài tổng thống. Lincoln đã lo lắng suốt nhiều ngày trời khi giấc mơ cứ liên tục xuất hiện, và rồi nó trở thành sự thật. Ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát khi đang cùng phu nhân xem kịch tại nhà hát. Một sự việc khác diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Barrett, một giám đốc điều hành ở phố Wall lúc này, thấy cực kỳ bồn chồn khi bước xuống bậc thềm ra khỏi nhà. Nhưng anh không hiểu vì sao, đắn đo một lúc, anh quyết định nghỉ làm và quay trở về nhà. Một tiếng sau đó, hai chiếc máy bay bị không tặc nắm giữ đã đâm thẳng vào trung tâm thương mại thế giới. Đó cũng là nơi mà Barrett làm việc. Sự kiện này đã đưa cả nước Mỹ chìm vào đau thương. Barrett đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc nhờ vào cảm giác lo lắng và bồn chồn của mình. Bạn gọi thứ mà Lincoln và Barrett cảm nhận được là gì? Tôi đoán mọi người sẽ gọi đó là điềm. Đây không hẳn là khả năng tiên tri, nhưng trong một số khoảnh khắc của cuộc đời, con người dường như có được những dự cảm về tương lai. Và khi mọi chuyện xảy ra đúng y như vậy, chúng ta xác nhận rằng những dự cảm đó là điềm báo. Nhưng tại sao điềm báo lại xuất hiện? Bạn đang nghe giải mã của VN Express, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trong tiếng Anh, điềm báo hay còn gọi là linh cảm là premonitions, dùng để chỉ một cảm giác lạ khó chịu, một cảm giác khiến ta tin rằng có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Và từ linh cảm có nguồn gốc từ tiếng Latin. Pre có nghĩa là trước và monie có nghĩa là cảnh báo. Thuật ngữ điềm báo, premonitions, được dùng trong những nghiên cứu tâm linh và được xem là một phần của giác quan thứ 6. Điềm báo tạo ra cho con người cảm giác khó chịu, vượt xa sự lo lắng thông thường. Đó có thể là cảm giác trong lòng như có lửa đốt, hoặc trong một số trường hợp, bạn thấy như có ai đó đang thầm thì vào tai mình. Rời khỏi chỗ này đi, đừng đi chuyến xe này. Một ai đó hướng dẫn bạn tránh xa khỏi nguy hiểm. Những điềm báo cũng xuất hiện dưới dạng giấc mơ, khi chúng cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, giống như trường hợp của Abraham Lincoln. Những giấc mơ được cho là điềm báo thường có cảm giác rất thật và cho chúng ta thấy những địa điểm, con người và sự kiện cụ thể. Bạn cũng có thể mơ thấy những linh hồn hoặc người thân đã khuất nói với bạn về tương lai. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta thường trải qua trường hợp này. Trước hết, hãy nói về trạng thái bồn chồn, lo lắng mà chúng ta thường thấy khi dự cảm những điều chẳng lành. Trong Thế chiến thứ 2, đã có một lần Thủ tướng Anh Churchill chuẩn bị rời trận địa tên lửa. Thì máy bay oanh tạc của phát xít Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy rời đi. Nhưng Churchill lại không chịu vào xe, mà vòng ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố lớn đúng chỗ ông vừa đứng. Sau này, trong tập hồi ký của mình, cựu thủ tướng Anh đã viết: dường như có một sức mạnh nội tâm bách bảo tôi phải rời khỏi chỗ đó. Một số nhà nghiên cứu cho rằng cảm giác bồn chồn lo lắng xảy ra hoàn toàn tình cờ trong cuộc sống của mỗi người. Trong trường hợp của cựu thủ tướng Churchill, ở chiến trường, mỗi tính mạng con người chẳng khác nào ngọn nến trước gió, và sự lo lắng cảnh giác của ông hoàn toàn không khó giải thích. Bên cạnh đó, mức độ lo lắng sẽ ngày càng tăng. Vì đúng khoảnh khắc đó, tâm trí chúng ta dễ dàng liên tưởng đến các thảm họa, tai nạn từng xảy ra trên đời. Có một thuật ngữ được gọi tên cho hiện tượng này, đó là confirmation bias, thiên kiến xác nhận. Nó chỉ việc chúng ta vô thức tìm kiếm những thông tin liên quan để củng cố cho niềm tin của mình mà bác bỏ qua những thông tin khác. Ví dụ, nếu trước một chuyến bay, chúng ta lo lắng về việc tai nạn có thể xảy ra, chúng ta có xu hướng chỉ đi tìm những thông tin liên quan đến thảm họa hàng không, như MH370 chẳng hạn. Bạn có thể chọn bước lên chuyến bay hoặc không. Nhưng số lần bạn bước lên chuyến bay rồi chẳng có chuyện gì xảy ra sẽ cao hơn số lần bạn quyết định ngược lại và chuyện không hay ập đến. Và thường là bạn sẽ chỉ ghi nhớ những lần tai nạn mà thôi, với niềm tin rằng mình đã cảm nhận được một điểm báo. Đây cũng là một dạng của hiện tượng hindsight bias hay thiên lệch nhận thức muộn mà hôm trước tôi đã chia sẻ trong tập podcast về tiên tri. Khi một sự việc đã hoàn tất, chúng ta thường sẽ cảm thấy dường như mình đã linh cảm đúng về mọi chuyện. Tác giả Matt Hutchins, người hoài nghi về điểm báo, đã đưa ra quan điểm như sau. Kịch bản rất có thể là mọi người chỉ đang cảm thấy lo lắng về chuyện gì đó. Sẽ thật dễ dàng để chúng ta tin rằng chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Ừ thì lúc nào mà chẳng có xác suất cho những việc xui xẻo. Tuy nhiên, có một giải thích khác cho sự lo lắng bồn chồn của chúng ta. Hãy nhìn vào nỗi sợ hãi. Rõ ràng, đây là cảm xúc tiêu cực, là cơ chế tự nhiên của con người khi chúng ta nghĩ rằng mình đang gặp một mối đe dọa nào đó. Cơ chế này sẽ giúp con người nhận ra nguy hiểm để từ đó chuẩn bị tâm lý chống chọi. Từ thế kỷ 20, nhà nghiên cứu Dean Radin đã tiến hành thí nghiệm để người tham gia xem một loạt hình ảnh. Một trong số đó là hình ảnh có cảm xúc cao nhằm gây ra phản ứng tâm lý kịch tính. Đó có thể là hình ảnh về một cuộc phẫu thuật hoặc tai nạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thích sinh lý của người tham gia thật sự cao hơn một chút ngay trước khi một hình ảnh cảm xúc xuất hiện trên màn hình. Một nghiên cứu tương tự cũng được thực hiện bởi Đại học Northwestern. Các nhà khoa học đã điều tra giả thuyết sinh lý con người có thể dự đoán, cảm nhận được các sự kiện quan trọng trong tương lai hoặc những chuyện liên quan đến tình cảm. Trong nghiên cứu này, những người tham gia được cho xem hình ảnh một cách ngẫu nhiên. Trung bình thì những người tham gia trải qua hiện tượng sinh lý như đổ mồ hôi trước khi họ được xem một hình ảnh khẩu súng. Những điều trên cho thấy rằng con người từ bản năng đã có nhận thức về những nguy hiểm. Các nhà khoa học đã lý giải rằng trong cơ thể con người có một hệ thống cảnh báo vô hình. Hệ thống linh cảm này đã tồn tại và tiến hóa trong hàng triệu năm. Nó nhắc nhở con người về những dấu hiệu của sự nguy hiểm để phòng và tránh, giống như một thứ vũ khí vô hình trong cuộc đấu tranh sinh tồn của tự nhiên. Ở một số ít người, hệ thống này hoạt động mạnh, còn đa số nó chỉ hoạt động một cách yếu ớt và chỉ bộc lộ trong những hoàn cảnh đặc biệt, đồng nghĩa với việc không phải ai lúc nào cũng sẽ cảm nhận được những chuyện không may xảy ra với mình. Một lý giải khác cho việc chúng ta nhận được những điểm báo nằm trong hồ sơ Akashic. Thuật ngữ Akashic xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1883 bởi tác giả Alfred Percy trong cuốn sách Phật giáo bí truyền. Akashic được xem là nơi lưu trữ mọi thông tin về vũ trụ này từ quá khứ, hiện tại đến tương lai và cả tiền kiếp của con người. Cũng giống như mạng lưới wifi ở thời điểm hiện tại, con người dường như không thể nhìn thấy Akashic, nhưng chúng ta biết rằng nó đang phủ sóng xung quanh chúng ta. Hồ sơ Akashic được coi là kiến thức của vũ trụ, nó không thuộc về con người. Mọi thứ đều được viết lên bầu trời. Đó là thứ có thể truy cập qua tâm trí của bạn, qua sức mạnh của não bộ, qua bước sóng tâm linh. Sau nhiều năm nghiên cứu về trường điện tử và hấp dẫn, nhà khoa học Irvin Laszlo, người được đề cử giải Nobel, tuyên bố rằng ông đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của Akashic. Akashic có liên quan đến năng lượng điểm không lượng tử, một trường bức xạ tồn tại xung quanh chúng ta. Sự tồn tại của năng lượng điểm không lượng tử rất vững chắc về mặt lý thuyết. Nó lần đầu tiên được tìm ra bởi Einstein. Theo các nhà vật lý lý thuyết, điểm không năng lượng là một biển năng lượng lượng tử lan tỏa không nhìn thấy được, nhưng tồn tại khắp vũ trụ. Bản thân cấu trúc của không gian được tạo ra từ năng lượng và thông tin. Thông tin này sẽ lan truyền trong vũ trụ qua sóng lượng tử. Và Akashic được tạo ra từ các sóng lượng tử. Tất cả chúng ta đều có quyền truy cập vào hồ sơ Akashic. Chính vì thế mà trong một khoảnh khắc nào đó, một số thông tin của hồ sơ Akashic chảy vào tâm trí con người khi chúng ta có cùng tần số với nó. não bộ của chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy hồ sơ Akashic. Vì thế, những thông tin chưa được chuyển hóa rõ ràng thành hình ảnh cụ thể, mà chỉ đủ để con người cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Khi cảm giác đó ập đến, chúng ta gọi đó là điểm báo. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết được đặt ra để lý giải cho sự tồn tại của điểm báo. Hồ sơ Akashic trên thực tế xuất phát từ tôn giáo, và về phương diện khoa học, vẫn chưa có bằng chứng vật chất để chứng minh Akashic thật sự tồn tại. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những giấc mơ điểm báo. Năm 1966, một vụ lở đất do mỏ than đã xảy ra tại làng Aberfan, miền nam xứ Wales. Ngôi trường tại địa phương đã bị sụp đổ, cướp đi 144 tính mạng của giáo viên và các em học sinh. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, một bác sĩ người Anh tên là John Baker đã trực tiếp đến ngôi làng. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh. Vị bác sĩ tìm hiểu và được biết có 76 người trong ngôi làng cho rằng bản thân nhận thấy có điểm báo trước vụ việc xảy ra. Trong số đó, giấc mơ của cô bé 10 tuổi Erin Mel là đáng chú ý hơn cả. Trước ngày xảy ra thảm họa, em có nói với cha mẹ rằng mình đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Erin thấy trường học bỗng nhiên không còn và bị bao phủ bởi một màn đen. Cô bé đã năn nỉ cha mẹ không cho mình đến trường học vào ngày định mệnh đó, nhưng họ đã không tin. Và cuối cùng, Erin là một trong số những người bị nhấn chìm trong đống đổ nát. Aristotle, nhà triết học cổ đại vĩ đại của chúng ta, đã từng viết về những giấc mơ và điểm báo. Ông cho rằng hầu hết chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy có phải giấc mơ về điểm báo chỉ là sự trùng hợp đơn thuần? Nếu ba mẹ Erin tin vào linh cảm của con gái mình, có lẽ số mệnh cô bé không kết thúc như vậy. Điều này cho thấy những giấc mơ điểm báo có thể không chỉ là sự tình cờ. Chúng xuất hiện và đôi khi có thể giúp con người thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Nhưng chúng thay đổi như thế nào? Có một thuyết mang tên là vũ trụ khối liên quan đến giấc mơ điểm báo. Thuyết này cho rằng thời gian thật sự không tồn tại. Vật lý lượng tử và thuyết tương đối của Einstein phần nào đã ủng hộ lý thuyết này. Theo thuyết tương đối của Einstein, có một cấu trúc không gian 4 chiều mà thời gian cũng giống như không gian. Thời gian không có thì quá khứ, hiện tại và tương lai cũng không có. Vì vậy, tất cả các thời điểm đều có thực như nhau, tất cả đều xảy ra đồng thời. Điều này thách thức quan điểm quá khứ đã xảy ra thì sẽ biến mất mãi mãi, và tương lai chưa tồn tại nên không thể tiếp cận được. Đó là lý do tại sao chúng ta đang ở thực tại nhưng có thể thấy trước một số sự kiện trong tương lai. Những kết luận này cũng dẫn đến lý thuyết nhiều thế giới và đa vũ trụ. Tại một thời điểm, một tương lai mới có thể xảy ra và tách thành một dòng thời gian hoàn toàn mới. Để dễ hình dung, ta sẽ nhìn sang một ví dụ. Theo các nhà khoa học, giấc mơ điểm báo phổ biến nhất mà nhiều người mơ thấy có liên quan đến một tai nạn xe hơi. Những người nằm mơ chứng kiến cái chết của họ khi ngồi sau tay lái. Tỉnh dậy trong sự sợ hãi, họ sẽ xin nghỉ vào ngày hôm sau và cố tình đi một con đường khác. Sự cảnh giác của họ có hiệu lực. Khi với lựa chọn khác, họ tạo ra một dòng thời gian khác, và dòng thời gian trong đó họ bị tai nạn đã kết thúc. Một trường hợp khác có liên quan đến các bệnh nhân ung thư vú. Trong nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2013-2014 bởi bác sĩ Larry Burke, 18 phụ nữ từ Anh, Áo, Colombia và Hoa Kỳ mắc ung thư vú đa phần đều từng trải qua giấc mơ điểm báo. Giấc mơ của họ đều có chung đặc điểm, tất cả đều chân thật, dữ dội và sống động hơn bình thường. Họ đều cảm nhận được sự tiếp xúc vật lý với bầu vú. Những giấc mơ này được báo cáo là trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Khi sau khi tỉnh giấc, nhiều người đi khám bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Như vậy, nếu không có giấc mơ kia, căn bệnh ung thư vú nhiều khả năng không được phát hiện. Dòng thời gian của nó sẽ kết thúc. Nhưng vấn đề là tại sao dòng thời gian được cho là tương lai này đã xuất hiện trong giấc mơ để con người nhận ra cảnh báo, từ đó mà có thể thay đổi số mệnh. Bạn có thể đã từng nghe về giấc ngủ REM, nhưng bạn có từng nghe về giấc ngủ nghịch lý chưa? Đó là tên gọi khác của REM. Đây là một phần trong chu kỳ của giấc ngủ. Trong giai đoạn này, bộ não hoạt động cực kỳ tích cực, nhưng cơ thể con người không cử động. Hoạt động của sóng não trong giấc ngủ REM gần giống với hoạt động sóng não khi chúng ta thức. Điều quan trọng là bộ não của chúng ta cứ nghĩ cơ thể đang thức. Trong giai đoạn này, hệ viền của não hoạt động quá mức. Hệ viền của não chứa amygdala, hồi hải mã và hồi đai, hay còn gọi là vỏ não đại. Những phần não này chịu trách nhiệm về năm giác quan, cảm xúc, trí nhớ dài hạn và chuyển động cơ bắp của chúng ta. Những giấc mơ diễn ra trong giai đoạn REM thường dễ được ghi nhớ rất rõ. Giấc mơ điểm báo xuất hiện khi các vùng não chịu trách nhiệm truy xuất thông tin được kích hoạt cùng một lúc để xây dựng quá khứ lẫn tương lai. Một diễn biến khác, các giấc mơ nói chung bao gồm giấc mơ điểm báo được xem như một cơ chế bảo vệ sinh học cổ đại. Giống như tiềm thức, nó giúp con người tăng cường cơ chế nhận thức thần kinh cần thiết để biết và né tránh các mối đe dọa hiệu quả. Theo giáo sư Nathan, đó là giai đoạn mà bộ não thu nhập những hình ảnh, những cảm giác, những từ ngữ, rồi kết hợp chúng để sáng tác những tai hiện mới. Giấc mơ có giải đáp những câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Nó giống như là những dự báo, vì chúng ta cố dự đoán xem những gì có thể sẽ xảy ra với mình. Mỗi kịch bản chúng ta nghĩ ra có thể tương đương với một dòng thời gian nhất định, mà việc chúng ta là né đi những dòng thời gian mà ở đó chúng ta gặp tai nạn. Dẫu vậy, bằng chứng hữu hình về giấc mơ để chứng minh cho giả thuyết này vẫn còn khó mà nắm bắt. Điềm báo đến nay vẫn còn là một ẩn số về khía cạnh siêu nhiên. Nhưng về mặt khoa học, hầu hết các giả thuyết đều chỉ ra nỗi lo sợ và cơ chế cảnh giác với nhiều điều không hay là những yếu tố khiến con người trở nên nhạy cảm với các mối đe dọa bên ngoài.